Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 109, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca mổ lần hai phức tạp hơn, Vu Hướng Niệm đã làm suốt 5 tiếng đồng hồ sau phẫu thuật. Cô lại vội vàng quan sát các chỉ số của bệnh nhân, điều chỉnh thuốc và phác đồ điều trị, bận đến mức 2 ngày 1 đêm không chợp mắt. Khi bệnh nhân hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, đã là sáng ngày 21 tháng 7. Vu Hướng Niệm mệt đến mức đầu óc không còn suy nghĩ được nữa, cô quay về nhà khách ngủ một giấc. Giấc ngủ ấy kéo dài 1 ngày 1 đêm. Khi tỉnh lại, cô chợt nhớ ra, hôm nay đã là ngày 22 tháng 7. Cô đã thất hẹn mà còn quên nói cho Trình Cảnh Mặc biết. Nhưng khi ra khỏi nhà, cô không mang theo số điện thoại của đơn vị anh. Cô chỉ có thể gọi về nhà mình, nhờ người giúp việc gọi điện đến văn phòng Vu Gia Thuận để hỏi số điện thoại của đơn vị Trình Cảnh Mặc. Trình Cảnh Mặc vốn là người không biểu lộ cảm xúc, nhưng 2 ngày nay, khí chất lạnh lùng tỏa ra từ người anh khiến ngay cả Vu Hướng Dương cũng cảm nhận được. Vu Hướng Dương vừa tức giận vừa thấy bất bình thay cho anh. Ai bảo cậu đồng ý cho con bé đi với thằng nhóc Khâu Dương kia? Nếu cậu không dám cản, thì phải nói cho tôi chứ. Tôi sẽ cản con bé, thật sự không được, tôi sẽ nói cho bố, lần này nhất định phải đánh gãy chân nó. Trình Cảnh Mặc im lặng, trong khoảng thời gian ở chung, anh đã nhìn ra Vu Hướng Niệm là người như thế nào. Anh đã từng nghĩ, Vu Hướng Niệm sẽ không lừa anh, nhưng giờ thì... Vu Hướng Dương lại nói, cậu còn ngốc đến mức đưa hết tiền cho con bé. Cậu không biết năm xưa con bé tuổi còn nhỏ đã có gan ăn trộm tiền trong nhà, rồi theo thằng nhóc nhà họ Khâu kia bỏ đi à? Trình Cảnh Mặc không hối hận vì chuyện đã đưa tiền cho cô. Nếu Vu Hướng Niệm thật sự bỏ đi cùng Khâu Dương, thì số tiền ít ỏi đó ít nhất cũng có thể giúp cô một chút. Vu Hướng Dương nói, con bé có thật sự đi Thượng Hải không? Chỉ có con bé và Khâu Dương biết. Con bé nói gì cậu cũng tin à? Giờ chúng ta biết tìm họ ở đâu? Lỡ họ lại chạy ra nước ngoài thì sao? Trình Cảnh Mặc cũng đã nghĩ đến những câu hỏi này. Nhưng anh cho rằng, ngay cả khi nuôi một con mèo con chó một thời gian, người ta cũng có tình cảm. Huống chi, ba người họ mỗi ngày sống chung dưới một mái nhà, Vu Hướng Niệm cũng nên có một chút không nỡ với anh và Tiểu Kiệt chứ. Cô có thể lừa dối họ như vậy, rồi bỏ đi cùng Khâu Dương mà không thấy day dứt sao? Lúc này, một người trực ban chạy đến trước mặt hai người. Chào một cái. Báo cáo, phó đoàn trưởng Trình, có điện thoại tìm đồng chí. Nghe thấy lời ấy, tim Trình Cảnh Mặc đập nhanh hơn hẳn. Phản ứng đầu tiên của anh là Vu Hướng Niệm gọi, nhưng ngay lập tức lại phủ nhận suy nghĩ đó. Vu Hướng Niệm đang ở đâu? Anh còn không biết, làm sao mà gọi điện thoại được? Hơn nữa, làm sao cô ấy biết số điện thoại của đơn vị chứ? Trên đường đi đến phòng trực ban, anh vừa nghĩ đó là điện thoại của Vu Hướng Niệm, lại vừa cố dập tắt ý nghĩ ấy. Kỳ vọng, rồi lại sợ thất vọng. Đến phòng trực ban, anh cầm điện thoại lên, giọng nói đều đều. Alo, xin chào, tôi là Trình Cảnh Mặc. Đợi một lúc, đối phương không đáp lại, Trình Cảnh Mặc lại lên tiếng. Alo, xin hỏi ai đầu dây đó à? Vu Hướng Niệm vừa nghe thấy tiếng. Alo, kia đã nhận ra giọng Trình Cảnh Mặc. Tim cô không hiểu sao lại lỡ một nhịp, tay nắm chặt ống nghe, đầu óc trống rỗng. Quên mất mình phải nói gì. Mãi đến khi Trình Cảnh Mặc hỏi lần thứ hai, Vu Hướng Niệm mới vội vàng cất lời. Trình Cảnh Mặc, là tôi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cảnh Mặc nghe tiếng nói chuyện qua ống nghe. Tuy có khác một chút so với khi nói chuyện trực tiếp, nhưng anh vẫn nhận ra ngay chất giọng đặc biệt ấy. Tâm trạng anh lập tức trở nên phấn chấn. Bản thân không hề hay biết. Khóe miệng anh khẽ cong lên, đôi mắt cũng ánh lên sự vui vẻ. Vu Hướng Niệm nói tiếp, tôi ở Thượng Hải có chút việc bị trì hoãn, chắc vài hôm nữa mới về được. Tim Trình Cảnh Mặc đập mạnh hơn, nhưng giọng nói vẫn giữ được sự bình tĩnh. Cô vẫn ổn chứ? Tôi ổn, anh thì sao? Tôi cũng rất ổn. Trình Cảnh Mặc dừng lại một chút, rồi hỏi tiếp, tiền có đủ không? Đủ rồi, đủ rồi. Hai người cùng lúc im lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của nhau qua đường dây điện thoại. Cả hai đều không nỡ dập máy. Nhưng lại chẳng biết phải nói gì. Một lúc lâu sau, Vu Hướng Niệm mới lên tiếng. Vậy tôi cúp máy nhé. Trình Cảnh Mặc đột nhiên lại gọi. Khoan đã, mùng 1 tháng 8 cô có về được không? Anh hỏi, mùng 1 tháng 8 là ngày thành lập quân đội. Hôm đó đơn vị sẽ tổ chức liên hoan, cho phép bộ đội dẫn theo người nhà tham gia. Trước đây, cô thường xuyên được Vu Gia Thuận đưa đi. Cô nói, có thể về được, anh bảo với Tiểu Kiệt, tôi sẽ mua đồ chơi cho thằng bé. Vậy tôi cúp máy nhé. Được, tạm biệt, cả hai đều đợi đối phương cúp máy trước, đợi thêm một lát, cuối cùng Vu Hướng Niệm vẫn là người cúp trước. Nghe tiếng, tút tút, vang lên trong ống nghe, Trình Cảnh Mặc khẽ cười một tiếng rồi mới cúp máy. Vu Hướng Niệm còn chưa hết lưu luyến thì lúc trả tiền đã hối hận vô cùng. Chỉ nói với Trình Cảnh Mặc hai câu, lại còn gọi hai cuộc điện thoại về nhà không có người nghe, tổng cộng hết 11 đồng. Tiền điện thoại đúng là quá đắt. Cách Chương.